cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 108, tiên tộc đánh dấu. Kim giác cự thú kim tiên cấp 18 tôn huyền tiên hạ phàm. Tư nguyên tiêu hao quá lớn. Chúng ta cầm không ra nha. Không được, không được. Rất nhiều tiên nhân vội vàng lắc đầu. Một phen hợp nghị về sau, trải phẳng xuống tới. Lúc này thời điểm, bọn họ mới phát hiện, vẫn là không đủ sức. Bọn họ cũng không phải tiên điện như thế tài đại khí thô. Tùy tiện liền có thể để một tôn huyền tiên đỉnh phong hạ phàm. Giết, Vương Lập, Tà Thiên Đế Điện, nguyện ý phụng hiến lượng lớn tư nguyên. Phe phái ba tên huyền tiên cường giả. Ngay lúc này, một đạo uy bá thanh âm vang vọng đại điện, mênh mông pháp lực, khiến đại điện bên trong đông đảo tiên nhân run lẩy bẩy lên, là Tần Lĩnh Đại Đế đích thân tới. Trong lòng mọi người giật mình, Tần Lĩnh Đại Đế, thế nhưng là Phi Tiên Minh năm đại tiên vương phía dưới tối cường giả. Lập tức, một vị bá uy tuyệt thế trung niên hiển hóa tại trước mặt mọi người. Gặp qua Tần Lĩnh Đại Đế, chúng tiên hành lễ. Cái kia Vương Lập không cho giúp bổn tọa mặt mũi, diệt Doanh Thị nhất tộc. Đáng hận, Tần Lĩnh Đại Đế phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đường đường một tôn tiên vương cường giả, một cái phàm gian giới con kiến hôi, lại dám trêu chọc hắn. Ào ào ào, tương đương giờ phút này, lại là một tôn càng thêm khí tức kinh khủng buông xuống. Đại điện hư không bên trong, vô tận sáng chói thần quang hình thành một vệt ánh sáng đoàn. Đáng sợ uy thế, để tại chỗ tất cả tiên nhân đều cảm thấy trên linh hồn run rẩy. Bái kiến minh chủ, Phi Tiên Tiên Vương. Chúng tiên tranh thủ thời gian hành lễ. Phi Tiên Tiên Vương, Phi Tiên Điện Điện Chủ, Phi Tiên Đảo đệ nhất cường giả, duy nhất tiên vương hậu kỳ cường giả, còn lại bốn tên tiên vương, tất cả đều là tiên vương sơ kỳ. Cảnh giới càng lên cao, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch đều là vô cùng to lớn. Phi Tiên Tiên Vương có thể đếm trong vòng 10 chiêu đem tiên vương sơ kỳ, nếu như sử xuất át chủ bài đi ra, thậm chí chấn sát tiên vương sơ kỳ. Bởi vậy, cao ngạo không ai bì nổi Tần Lĩnh Đại Đế, tại Phi Tiên Tiên Vương trước mặt đều không thể không cúi đầu xuống, cung kính dị thường. Nếu như Phi Tiên Tiên Vương muốn giết hắn, một chiêu là đủ. Vương Lập tiểu xúc sinh kia, giết bổn tọa đệ tử, quyết không thể đầy đủ tha hắn. Ta Phi Tiên Đảo nguyện ý hạ xuống 8 tên huyền tiên hạ phàm đại giới, toàn bộ từ bổn tọa gánh chịu. Chùm sáng bên trong truyền tới một đạo thanh âm uy nghiêm. Thanh âm này mang theo vô cùng to lớn uy áp, rung động toàn bộ đại điện. Sau khi nói xong, chùm sáng liền biến mất. Làm Phi Tiên Minh đệ nhất nhân, tự nhiên là lớn nhất tài đại khí thô tồn tại. Dạng này, chúng ta mấy trăm cái thế lực, chỉ cần gánh chịu 7 tên huyền tiên hạ phàm đại giới. Chúng tiên hớn hở lên, muốn gánh chịu đại giới áp lực chợt giảm. Thì tại dạng này, lần này tiên giới đại hội, mọi người thương nghị chúng chủ 18 tôn huyền tiên hạ phàm, đem Vương Lập cái tai họa này phàm giới ma đầu chấn sát. Tiên giới đám người kia hận không thể muốn ta chết, thế mà chuẩn bị điều động 18 tên huyền tiên hạ phàm tới giết ta. Vương Lập khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Vừa vặn, ta cần lượng lớn năng lượng, giúp ta khai phát thể nội hạt nhỏ thần tượng chi lực. Các ngươi thì tranh thủ thời gian tới đi. Vương Lập liếm môi một cái, hưng phấn mà nói ra. Luyện hóa huyền tiên đỉnh phong là thi thể về sau, Vương Lập lần nữa thức tỉnh 100.000 đầu thần tượng chi lực. Hắn có thể hoặc là tin tức này, tự nhiên là nằm vùng cổ Linh Nhi, cho hắn tin tức truyền đến. Đã ngày thứ hai, cái kia đánh dấu, hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ, trước đây Thái Dương Thần Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, Kim Ô Hóa Nhật Quyết. Kim Ô Hóa Nhật Quyết, một môn so Thanh Thiên Hóa Long Quyết còn cường đại hơn luyện thể bí pháp, tại mặt trời gay gắt bạo chiếu phía dưới, luyện thành thái dương chi thể, có thể hóa thành thần điểu kim ô tác chiến. Cảnh giới tối cao, có thể hóa thành một vành mặt trời, đem thiên địa vạn vật bốc hơi. Thể nội ngưng tụ thái dương chi hòa, là tất cả vật âm hàn khắc tinh. Tiếp đó, Vương Lập tiếp tục tại Tiên Tôn Sơn đánh dấu, mà tiên giới thì tại chủ bị để 18 tôn huyền tiên hạ phàm. Chúc mừng ký chủ tại tiên tộc cấm địa đánh dấu thành công. Khen thưởng, phi tiên kiếm thuật chúc mừng ký chủ trước đây tổ phòng luyện đan đánh dấu thành công. Khen thưởng, sơ cấp tiên phẩm luyện đan sư. Chúc mừng ký chủ tại tiên tộc tụ hiền các đánh dấu thành công. Khen thưởng, bạo tiên phù. Chúc mừng ký chủ tại tiên tộc bí cảnh đánh dấu thành công. Khen thưởng, thời không bí cảnh 1 vạn năm. Phi tiên kiếm thuật, ngự kiếm 100.000 dặm. Có thể chảm tiên nhân đầu. Vô cùng đáng sợ ngự kiếm sát nhân chi thuật. Bạo tiên phù, một đạo kinh khủng công kích phù chú. Duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra kim tiên đỉnh phong toàn lực nhất kích năng lượng. Có thể làm một đạo đòn sát thủ. Đồng thời, Vương Lập còn đánh dấu rất nhiều tiên khí, tiên thuật, vân vân, thu hoạch có phần phỉ. Chính mình không cần, thì có thể dùng đến vũ trang thuộc hạ. Thời gian, cũng trôi qua rất nhanh 3 tháng. Vương Lập, đem tiên tộc chỗ tiên tôn phong, có thể đánh dấu trọng yếu địa phương, đều đánh dấu một lần. Là thời điểm, khởi động thời không bí cảnh. Vương Lập mở ra thời không bí cảnh khen thưởng. Nhất thời, tiến nhập thời không bí cảnh bên trong, thời không bí cảnh 1 vạn năm, Vương Lập không có tu luyện bất luận cái gì tiên thuật, bí pháp, toàn lực tu luyện kim ô hóa nhật quyết. Vương Lập đem kim ô hóa nhật quyết, toàn lực tu luyện đến đại thành cảnh giới, sau đó đi ra thời không bí cảnh, rõ ràng là đêm khuya tối thui, nhưng tiên tôn sơn trên không, lại có một vòng mặt trời chói chang trên. Đem vô tận tấm màn đen xua tan, tản mát ra chí cương chí dương đáng sợ năng lượng ba động. Giờ phút này, Vương Lập hoàn toàn nắm giữ kim tiên sơ kỳ lực lượng. Cái này còn không sử dụng hiên viên kiếm tình huống. Kim giác cự thú cũng thôn phệ xong thái dương thần cung. Ngao giống, phát ra chấn thiên gào thét. Kim tiên cấp sơ kỳ khí tức, dập dờn giữa thiên địa. Cỗ này viễn siêu phàm gian giới lực lượng. Nhất thời để đại phiến hư không trong nháy mắt vỡ nát, chôn vùi, cảnh tượng đáng sợ tới cực điểm, tăng thêm nó vũ trụ đỉnh phong chủng tộc thiên phú bí pháp. Chiến kim tiên trung kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Ầm ầm, một ngày, tiên tôn sơn trên không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy phát ra đáng sợ khí tức, để thiên địa đều run rẩy lên. Không lâu sau đó, trong nước xoáy chạy ra trọn vẹn 18 đạo bóng người. Từng cái tản mát ra huyền tiên đáng sợ uy thế. Chư vị, phụng minh chủ mệnh lệnh. Hôm nay liền từ ta mang dẫn các ngươi đi tiêu diệt. Vương Lập người kia, Long Hoa tiên nhân nói. Hắn cũng là trong đội ngũ. Duy nhất huyền tiên trung kỳ cường giả. Còn lại 17 tên tiên nhân. Thuần một sắc là huyền tiên sơ kỳ. Vương Lập tiểu xúc sinh này. Đem toàn bộ nhân gian giới quấy long trời lỡ đất. Làm phiền Long Hoa tiên nhân chỉ huy chúng ta. Chu sát hắn. Còn lại huyền tiên cười nói. Phục ma đại trận. Cũng là hắn tận thế. Đi. Chúng ta đi tìm tung tích của hắn. Long Hoa tiên nhân tự tin cười nói. Sau đó. 18 tên hư tiên chuẩn bị trước đi tìm Vương Lập. Các vị. Không cần đi tìm ta. Ta tự mình tới đón tiếp các ngươi. Ngay tại lúc này, Vương Lập xuất hiện ở chúng tiên trước mắt. Ha ha, tiểu xúc sinh này thế mà gấp gáp như vậy chạy đi tìm cái chết. 18 tôn huyền tiên cười nói. Ta đã nhân gian đều vô địch. Toàn bộ phàm gian giới ta quyết định. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám cuồng ngôn muốn tính mạng của ta. Vương Lập bá khí nói. P.S. Phàm gian giới nội dung cốt truyện nhanh kết thúc. Chuẩn bị tiến về tiên giới. Nhân vật chính lãng đủ rồi, lại muốn cầu thả một đoạn thời gian, mấy ngày nay bổ sung một chút tri thức, đem tiên giới nội dung cốt truyện thiết kế tốt một chút. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.